Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, lễ thượng vãng lai, nhất vạn 8.000 kim tinh, mới bắt đầu, giá liền đã sắp phiên lần, ở đây tham dự cạnh giới cơ hồ đều là thế lực môn, phái bên trong chủ sự nhân. Tuy rằng trong ngày thường muốn kết giao trạc diễm, nhưng là tại như vậy quan hệ nhà mình thế lực tiên đồ địa phương. Tự nhiên không thể lại ban ơn lấy lòng, bởi vậy, kêu lên giá đến hoàn toàn không khẩu nhuyễn, 24.000 kim tinh, Trạc Diễm rốt cục mở miệng. Tử Tăng Lăng nhìn trong tay băng vực thất sắc liên. Tính toán như thế nào tài năng cùng Trạc Diễm lễ thượng vãng lai một phen? 3.000 kim tinh, Tử Tăng Lăng đột nhiên mở miệng, nhất thời, hội trường đột nhiên tĩnh nhất tĩnh. Lúc trước đại gia còn tưởng rằng này kháng hóa là cố ý nhằm vào Diệp Phi Trần. Nhưng mà lời ấy càng sau, nhất thời trong lòng cười to, xem ra hữu hảo diễn nhìn, người này ngay cả Trạc Diễm cũng cùng nhau đắc tội. Đến như thế cao cạnh chụp giới sau, ai mà không mỗi lần 1-2.000 hướng lên trên thêm. Hắn nhất mở miệng thêm 6.000, không phải cố ý sao? Trừ bỏ đúng như chính hắn theo như lời tiền nhiều nhậm tính, này giải thích. Mọi người đều nghĩ không ra cái gì lý do, bởi vì này tên vừa mới vỗ kim mộc đồn, hiển nhiên là pháp trận sư sở nhu, hiện thời lại thưởng luyện dược sư muốn nhất trung cực dược đỉnh. Đây là rõ ràng rào, loạn hội trường sao? Kết quả là, có người lên tiếng, viên nghi trưởng, vị này ghế lô bên trong huynh đài như thế cạnh giới. Khả năng không hợp quy củ đi. Tử Tăng Lăng nghe vậy, nhất thời trách móc nói. Giới cao giả, tại yêu thêm bao nhiêu, người không có tiền chính ở chỗ này vô nghĩa. Ta muốn là ngươi, sớm ngại dọa người, chạy trở về ra ăn, nãy, đi. Nói xong, ngữ khí lại trở nên lễ phép nói. Viên nghi trưởng, mời ngài thay làm chứng, như là của ta cạnh giới vượt qua ta ở quý các cầm cố. Mời ngài không cần khách khí, lập tức bỏ giờ của ta cạnh chụp. Viên nghi trượng gật đầu nói, vị này ghế lô bên trong tiên sinh đích xác có chi trả hiện thời cạnh chụp giới năng lực. Các vị còn có muốn tăng giá sao? 32.000 kim tinh. Vũ Văn Thế Gia một vị trưởng lão nói, 38.000 kim tinh. Tử Tăng Lăng trả lời hào nghiêm túc, nghe vậy, Trạc Diễm không khỏi ngoéo một cái, môi giác. Nhà đầu kia nhìn như ngốc hồ tăng giá, nhưng là này cũng là tốt nhất đả kích đối thủ sĩ khí biện pháp. Quả nhiên, lời vừa nói ra, viên nghi trượng bổng trùy ở sau thứ hai hạ khi. Vũ Văn trưởng lão mới cắn răng thêm đến 39.000 kim tinh. 44.000 kim tinh. Tử Tăng Lăng kêu một cái thích ý tiêu sái. Uy, Trạc Diễm, ngươi lại không mở miệng. Người muốn, dược đỉnh đã bị ngươi tình địch đoạt đi. Vạn sĩ tử thần kém chút liền muốn bản thân mở miệng. Thật sự là hoàng đế không vội thái giám cấp. 34.000 kim tinh một lần. 34.000 kim tinh hai lần. 34.000 kim tinh ba lần. Thành giao, theo viên trưởng lão mở miệng. Này, dược thần hiên viên vạn vật đỉnh liền về Tử Tăng Lăng. Vũ Văn trong gia tộc nhân một trương mặt đến mức đỏ bừng. Vốn bọn họ đều lo lắng đỉnh kia chỉ sợ cuối cùng có thể cùng bọn họ cạnh tranh liền chỉ có Trạc. Diễm Mân Y còn tính toán nếu là cuối cùng cạnh giới đến 40.000 kim tinh. Bọn họ liền chủ động buông tha cho. Nhất là vì trong gia tộc cao cấp nhất luyện đan sư cách luyện đan đại sư cũng còn có một bước xa. Bước này có không vượt qua đi vẫn là không thể đoán được. Bởi vậy bảo ý tưởng là đến lúc đó buông tha cho. Bán Trạc Diễm một cái nhân tình, về sau gặp mặt coi như là có chút lợi thế. Nhưng là, hết thảy tính toán lại bị này nửa đường sát ra bại gia tử làm hỏng. Bởi vậy, sau muốn tra ra Tử Tăng Lăng thân phận nhân, lại gia tăng rồi một cái, Tử Tăng Lăng mới sẽ không quản những người này thế nào đâu. Dù sao nàng hiện thời là Dịch Dung. Ở đại vương đồi 7 năm, cả ngày cùng một đám cao lớn thô kệch hán tử nhóm hỗn. Nàng phẫn nam trang đó là giống không thể giống nhau. Chờ bán đấu giá kết thúc, nàng tìm cái góc dịch dung vừa đi, ai còn nhận thức ai? Huống chi, của nàng phụ thân còn tại Vũ gia khỏi thành tọa trấn đâu. Cùng lắm thì trốn nàng cha nơi đó, xem ai còn dám tùy tiện loạn đến. Đây chính là sẽ đối cái trước đế quốc song binh đoàn tinh, duệ lực lượng. Bất quá, nàng rời nhà trốn đi, ai một chút phạt là tránh không được. Thông qua ghế lô bên trong truyền âm trận pháp, Tử Tăng Lăng đối tụ bảo các nghi trượng đường phân phó vài câu. Kết quả là, Trạc Diễm liền nghe thấy được nghi trượng đường truyền âm, Tam Điện Hạ, 11 hào ghế lô nam tiên sinh phân phó. Đưa hắn vừa mới chụp đến hiên viên vạn vật đỉnh đưa tặng cùng ngài. Xin hỏi hiện tại vì ngài đưa tới vẫn là chờ đấu giá hội sau khi chấm dứt. Ngươi cười cái gì? Bên cạnh vạn sĩ tử thần gặp Trạc Diễm, môi, giác khó gặp ôn nhu tươi cười. Kinh ngạc vạn phần, người này rất tức giận. Cho nên chúng ta, bí mật Trạc Diễm thanh âm cũng giống như đông tuyết tan dã thông thường. Chờ bán đấu giá sau khi kết thúc ta có việc, ngày khác lại đồng ngươi tụ uy, ngươi có ý tứ gì? Vạn sĩ tử thần phải muốn để hỏi kết quả, nề hà Trạc Diễm chính là khẽ mỉm cười, lại cái gì cũng không nói. Lúc này, viên nghi trượng nói, hiện tại, tiến hành cuối cùng nhất kiện chụp phẩm cạnh chụp, cái này chụp phẩm chẳng phải thực vật, chính là tinh thần điện ân quỷ đại sư một lần tiên đoán. Ân quỷ đại sư mỗi 10 năm mới có một cái công khai cạnh chụp tiên đoán danh ngạch. Giá bắt đầu dưới nhất vạn kim tinh, mỗi lần tăng giá không ít cho 1.000, này danh ngạch. Ta phải được đến, Trạc Diễm đột nhiên mở miệng, môi, giác ôn nhu tươi cười biến mất, màu, sắc đột nhiên trở nên đen tối thâm trầm. Cùng ngày thường yên tĩnh đạm mạc tưởng như hai người, một bên vạn sĩ tử thần hơi hơi ghé mắt, nếu là lúc trước. Bất luận kẻ nào đều sẽ cảm thấy lần này bán đấu giá bên trong chụp phẩm đối Trạc Diễm tối có, dụ. Hoặc lực đó là, dược thần đỉnh. Nhưng là hiện thời xem ra, Trạc Diễm lớn nhất mục đích dĩ nhiên là ân quỷ đại sư một lần tiên đoán danh ngạch. Đối này, hắn hoàn toàn là bất cứ giá nào. Nhất định muốn lấy được bộ dáng. Ân quỷ đại sư là vô nhai đại lục chân chính tuyệt thế cường giả. Tu vi ở hơn 30 năm trước liền đã đạt cao nhất. Ở tinh sổ đoán trước thượng, càng là chưa từng thước nay. Chính là tinh thần điện cao nhất cung phụng. Trong ngày thường, ân quỷ đại sư cũng không vì nhân thù lao vì hắn nhân đoán trước. Hắn nếu là nhìn xem thuận mắt, đoán trước sau không lấy một xu. Nếu là không muốn, nhậm ngươi dùng thế gian trí bảo, hoặc là tinh thần điện mãn, môn tính mệnh. Hắn cũng là không chút nào sở động, nhưng mà, bởi vì ân quỷ đại sư sư, môn truyền thống. Mỗi 10 năm, hắn đều sẽ đem một lần đoán trước cơ hội lấy bán đấu giá phương thức cống hiến xuất ra. Thế này mới có tụ bảo các mỗi 10 năm một lần đoán trước cạnh chụp. Đối với này danh ngạch, cần nhân nhất định muốn lấy được, không cần muốn nhân. Quả quyết sẽ không hoa nhất vạn kim tinh đến mua như vậy một cái nhìn không thấy, sờ không thấy. Đoán trước, phải biết rằng, vô nhai đại lục phổ thông dân chúng, một năm cả nhà chi tiêu cũng sẽ không quá 50 kim tệ mà thôi. 1.000 kim tệ mới tương đương một quả kim tinh. Kết quả là, ở hai đợt cạnh giới sau khi chấm dứt, tham dự cạnh chụp liền chỉ có Trạc Diễm cùng một khác ghế lô thần bí nhân. Lúc này đại gia mới phát hiện, nguyên lai lầu 2 một cái hàng năm không ghế lô chung hôm nay vậy mà ngồi nhân. Chính là, chỉ cần theo hắn nói chuyện thanh âm đến xem, căn bản nghe không ra nam, nữ, già trẻ, hai người giá cơ hồ là 1.000-1.000 hướng lên trên thêm. Tuy rằng báo giá đều thật thong dong, nhưng là ai cũng có thể nghe ra trong đó quyết tâm ân đi cửu vạn 3.000 kim tinh. Trạc Diễm ở báo ra này giới khi, đáy lòng cảm thấy một trận vô lực, này đã là hắn đào quang sở hữu có thể ra đến giá. Bởi vì tụ bảo các phi bảo đảm sở hữu chụp phẩm 100% thành giao. Bởi vậy sở hữu chụp phẩm đều là đương trường kết toán. Mà người bình thường đều sẽ trước tiên tính ra tốt bản thân sở muốn hoa mức. Trước tiên bị hảo. Trạc Diễm tổng cộng liền mang theo 10 vạn xuất đầu kim tinh xuất ra. may mắn vừa mới, dược thần đỉnh là từ Tang Lăng tiền trả. Bằng không, hắn lần này sớm bại hạ trận đến, cửu vạn 3000 kim tinh, còn có tăng giá sao? Viên nghi trượng cũng có chút kích động, không nghĩ tới lần này thành giao, ngạch vậy mà như thế vĩ đại. Tin tưởng sau này nhiều năm, rất khó có trúc phẩm hội vượt qua này mức. Hết chương.